Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 32, đi ngang qua một cái thế giới. Converter, đã kêu Tần Vân tìm một chỗ cách đại trừ thế giới, hơi gần thế giới. Xé rách ra khe hở hư không? Mở ra một đầu dung nạp phàm tục đường hầm hư không? Lấy hắn đối với hư không thao túng tùy tiện ghé qua trong đó. Phảng phất con cá trong nước. Siêu, Tần Vân xuyên qua đường hầm hư không, xuất hiện ở trong một tòa đình viện. Trong đình viện có một gốc cây đào mọc ra bông hoa đoá đoá. Tần Vân trông đỡ một chút đạt thế giới này, liền khẽ gật đầu. Thế giới này thiên địa nguyên khí tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Nơi này người tu hành cũng hẳn là khuynh hướng đạo gia. Bất quá luận mức độ đậm đặc, lại so quê nhà ta đại xương thế giới muốn nhạt chút. Trong này tu hành, hẳn là so quê nhà ta tu hành càng khó. Bên tai truyền đến chung quanh một chút thanh âm. Nhanh, nhanh, chuẩn bị nghênh địch, đều đến đại điện trước. Tất cả nhanh lên một chút. Ta Thiên Vũ phái sinh tử tồn vong ngay tại hôm nay. Môn phái như diệt, lấy Hỏa Vân giáo lòng dạ ác độc thủ lạt. Các người cũng đều trốn không thoát. Bốn phía khắp nơi truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Tần Vân hơi nghi hoặc một chút đi ra đình viện. Nhìn thấy bên ngoài liên tiếp có thân ảnh từng cái nam nữ già trẻ hướng phía trước bay tán loạn. Phóng đi, bất quá nhìn một cái. Đều là hậu thiên cảnh giới cấp độ. Tần Vân đơn giản duy trì lấy thần ẩn thuật đi ra ngoài. Chậc chậc, Tần Vân nhìn ra xa xa. Nơi này là một chỗ đại sơn chỗ cao. Xa xa có thể nhìn thấy trước mặt phía trước đại điện trên đất trống. Nhóm lớn các đệ tử hội tụ. Trong đó không thiếu tiên thiên cảnh giới. Mà giữa không trung lại là có ba chiếc màu lửa đỏ chiến thuyền. Mỗi chiếc trên chiến thuyền đều có số lớn cao thủ. Trên chiến thuyền các cường giả rõ ràng là một đám. Phía dưới trước đại điện cũng hội tụ một cái khác thế lực. Song phương thế lực rằng co lấy. Hết sức căng thẳng, vận khí không tệ. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù ta cuống quýt mở ra đường hầm hư không, trực tiếp tiến nhập trong một tông phái, nhưng chỉ là phàm tục tông phái. Ngay cả một cái nguyên thần cảnh đều không có. Nếu là vận khí kém, trực tiếp đưa đến một vị thiên ma trong động phủ đi. Đó mới oan uổng. Bất quá Tần Vân cũng là cảm giác thế giới này cũng không mâu thuẫn hắn. Hắn mới tới, mênh mông đại thế giới. Vừa lúc tiến vào một chỗ thiên tiên thiên ma cấp độ tồn tại hang ổ. Xác suất kia cũng là cực thấp. Giờ phút này, song phương thế lực dương cung bạt kiếm. Các ngươi Thiên Vũ phái bây giờ chỉ có một con đường có thể tuyển. Không chung, trong lúc này trên một chiếc chiến thuyền. Một vị lão giả áo bào màu đỏ thanh âm vang vọng đất trời. Chính là đầu nhập vào ta Hỏa Vân giáo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu nhập vào, bản giáo chủ sẽ vì các ngươi đơn độc xây một cái đường khẩu. Từ đây các ngươi liền có thể trở thành ta Hỏa Vân giáo, Thiên Vũ đường. Các ngươi vẫn như cũ có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Các ngươi có đem so với hiện tại càng nhiều. Hỏa Ân tà ma, ngươi hãy nằm mơ đi. Phía trước đại điện đông đảo đệ tử. Phía trước nhất một vị lão giả béo hói đầu quát. Để cho ta Thiên Vũ phái cùng ngươi Hỏa Vân giáo thông đồng làm bậy. Chúng ta tương lai chết rồi. Làm sao có mặt mũi đối với môn phái tiền bối. Hỏa Ân tà ma, ta khuyên ngươi sớm bỏ xuống đồ đao. Nếu không này thiên đạo luân hồi. Nhân quả báo ứng. Tự có báo ứng ở trên thân thể ngươi thời điểm. Bên cạnh một vị lão giả khác cũng quát. Ta Thiên Vũ phái khai sơn lập phái 800 năm. Làm sao có thể đầu nhập vào ngươi tà ma này? Từng cái cao tầng gầm thét. Tại trong đông đảo đệ tử. Có chút nơm nớp lo sợ có. Đầu hàng, chi niệm các đệ tử nghe. Chỉ có thể thuận theo đại chúng. Chu lão quỷ, các ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt. Vị kia lão giả áo bào màu đỏ cười nhạo nói, bản giáo chủ tung hoành thiên hạ, diệt tông phái cũng không chỉ có một. Các ngươi kiên trì, đó chính là kéo lấy cả môn phái chết chung. Mấy người các ngươi lão gia hỏa là sống đủ. Có thể các ngươi môn phái những đệ tử, tiểu hỏa tử tuổi trẻ, còn có nũng nịu tiểu cô nương kia, đều còn trẻ rất đâu. Động thủ thật, ngươi biết bản giáo chủ tính tình, đến lúc đó sẽ đem toàn bộ thiên vũ phái san thành bình địa. Chó gà không tha, muốn diệt ta thiên vũ phái. Các ngươi hỏa vân giáo hôm nay người tới, sợ cũng phải chết mất không ít. Lão giả béo hói đầu quát, diệt ta thiên vũ phái. Các ngươi cao thủ chết mất một hai thành, lại diệt năm sáu cái tông phái. Các ngươi hỏa vân giáo liền phải chết hết. Nguyện ý đầu nhập vào ta hỏa vân giáo có rất nhiều. Huống chi, diệt ngươi thiên vũ phái, cũng không chết được bao nhiêu. Lão giả áo bào màu đỏ nhìn về phía bên cạnh. Điểm hương, vâng, bên cạnh có thủ hạ nhóm lửa một nén nhang. Cho các ngươi cuối cùng thời gian một nén nhang cân nhắc. Lão giả áo bào màu đỏ lạnh nhạt nói. Thanh âm lại trên bầu trời thiên vũ phái khắp nơi vang lên. Trong một nén nhang không thần phục tại bản giáo chủ. Hương diệt, cũng chính là các ngươi thiên vũ phái diệt phái thời điểm. Nói xong lão giả áo bào màu đỏ không. Nói thêm lời, phía dưới phía trước đại điện trên đất trống. Đông đảo các đệ tử ẩn ẩn có chút bạo động. Một nén nhang, Tần Vân nhìn thấy màn này. Hắn chỉ là thế giới này vội vàng khách qua đường, xem như trung chuyển địa, lập tức sẽ về quê nhà thế giới, cũng không muốn dính vào quá nhiều. Loại tông phái tranh đấu này, ngươi diệt ta diệt ngươi, hắn cũng lười quản nhiều. Siêu, Tần Vân lúc này nhất phi trùng thiên, chung quanh tất cả mọi người không chút động, chỉ có Tần Vân từ thiên vũ phái trong môn phái bay lên. Lập tức hấp dẫn ánh mắt, nam tử này là ai? Làm sao từ chúng ta thiên vũ phái bay ra ngoài rồi? Không biết, không phải chúng ta môn phái người. Sư tỷ, hắn có phải hay không là đến chúng ta môn phái trộm cắp? Muốn hay không bắt hắn lại? Chúng ta có thể hay không sống cũng còn không biết đâu. Một người xa lạ, quên đi thôi. Vâng, sư tỷ. Đứng gần phía trước hai tên đệ tử hạch tâm truyền âm đàm luận. Hỏa vân giáo chủ thấy thế, khẽ nhíu mày, lập tức lấy hắn chỗ thuyền lớn làm hạch tâm. Trận pháp phun trào, một trận pháp khổng lồ hiển hiện, to lớn hỏa hồng tầng mây bao phủ toàn bộ thiên vũ phái trụ sở trên không. Không thần phục tại bản giáo chủ, một cái cũng đừng nghĩ trốn, đừng nói là cá nhân. Chính là mèo chó đều trốn không thoát. Hỏa vân giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Giáo chủ, người này không phải thiên vũ phái. Tại hỏa vân giáo chủ bên cạnh có một vị thanh niên nịnh nọt. Thấp giọng nói ra, không phải thiên vũ phái. Hỏa vân giáo chủ khẽ nhíu mày. Vậy liền không cần lưu lại. Oanh, khổng lồ hỏa hồng tầng mây. Có hỏa diễm giáng lâm, trực tiếp quét sạch hướng Tần Vân. Đứng giữa không trung Tần Vân liếc mắt cái kia lão giả áo bào màu đỏ, hỏa vân giáo chủ. Trong nháy mắt, Tần Vân chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ ba, lôi đình chi nhãn, vừa mở ra, tập kích hướng Tần Vân hỏa diễm đều trong nháy mắt ngưng kết. Đình trệ giữa không trung, thiên nhãn thần thông. Hỏa vân giáo chủ thấy thế lại là biến sắc. Không biết vị đạo hữu này là cái nào một phái cao nhân. Tại hạ hỏa vân, vừa rồi có chỗ mạo phạm, còn xin đừng thấy lạ. Ta cũng chỉ là có chút nóng nảy xử lý cùng thiên vũ phái sự tình mà thôi. Đợi đến sau đó, chắc chắn dâng lên lễ vật hướng đạo hữu nhận lỗi. Hỏa vân giáo chủ lập tức cao giọng nói ra. Có thể luyện suốt ngày ánh mắt thông tự nhiên không dễ chọc. Tần Vân lôi đình chi nhãn nhìn sang. Hỏa vân giáo chủ, trên thân tội nghiệt hắc khí nồng đậm dọa người. thậm chí đều sinh sôi một chút huyết quang. Bên cạnh hắn một đám thủ hạ cũng đều là đại lượng tội nghiệt quấn thân. Trên thuyền lớn kia, tội nghiệt chi khí ít xem như người bình thường phạm trù. Cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi, kém chút đều đạt tới tội nghiệt huyết quang trình độ. Tần Vân kinh ngạc vạn phần, hắn đến cùng làm chuyện gì? Lớn như vậy tội nghiệt. Chết, Tần Vân đương nhiên lười nhác truy tra. Người này không phân tốt xấu liền muốn giết chính mình. Tội nghiệt càng là nhiều đến kinh người. Tần Vân tự nhiên không lưu tình. Đưa tay xa xa vỗ. Oanh, giữa không trung ngưng kết ra một cái cực lớn bàn tay. Bàn tay này ấn đánh ra mà xuống. Để Hỏa Vân giáo chủ cùng bên cạnh hắn một đám thủ hạ đều bị dọa đến khiếp đảm. Người chẳng lẽ không sợ tam tai cửu nạn? Hỏa Vân giáo chủ giống to, ta là Thiên Vũ phái đệ tử. Tại Hỏa Vân giáo chủ bên cạnh người thanh niên kia cũng liền hô. Bành, bàn tay khổng lồ kia ấn đánh ra mà xuống. Hỏa Vân giáo chủ cùng chung quanh 19 người, tất cả đều hóa thành bột mịn, từng cái mất mạng, ta còn thực sự không sợ tam tai cửu nạn. Tần Vân thấp giọng tự nói. Hắn lúc đầu không muốn quản thế giới này nhàn sự, đối phương muốn ngăn chính mình mới mở ra lôi đình chi nhãn nhìn một chút. Xem xét, bực này tội nghiệt ngập trời ma đầu hay là diệt trừ đi. Chung quanh Hỏa Vân giáo những cao thủ, cùng phía dưới trước đại điện Thiên Vũ phái đông đảo các đệ tử tất cả đều kinh ngạc ngốc trệ. Đều có chút phù, đi, siêu, Tần Vân cười cười. Hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên liền biến mất ở chân trời. Mà Thiên Vũ phái, Hỏa Vân giáo đều có chút không rõ. Giáo chủ chết, phó giáo chủ chết, đại hộ pháp cũng đã chết. Mau trốn, mau chạy đi, cao cấp nhất mấy vị bị diệt. Ba chiếc chiến thuyền lập tức bắt đầu chạy vội mà chạy. Thiên Vũ phái lập tức sôi trào khắp trốn. Lật tay liền diệt Hỏa Vân giáo một đám tà ma. Lão đầu mập hói đầu kia xuất ra hồ lô, nhịn không được uống hai ngụm, lắc đầu tán thán nói: lợi hại lợi hại, chỉ sợ là một vị đã nhập đạo tu hành cao nhân. Nhập đạo cao nhân, mà lại nhập đạo cảnh giới phải rất cao, sợ là cô đọng nguyên thần, trường sinh bất lão cũng có hy vọng đi. Ba vị lão giả cũng than thở. Bọn hắn thế giới này cô đọng nguyên thần độ khó, so Tần Vân quê quán thế giới còn cao hơn chút. Sau lưng bọn họ đông đảo các đệ tử cũng đều một mảnh ăn mừng vui mừng. Dù sao cứ như vậy, một cái đại kiếp liền tiêu tán. Sư tỷ, may mắn chúng ta không có động thủ đi bắt hắn. Ta cũng không có dự định đi bắt. Ta còn ngăn cản ngươi. Ngươi lại còn coi là vị tiền bối kia là kẻ trộm. Ta dù sao cũng là quản hình phạt nha. Sư tỷ đệ, hai người này tại truyền âm đàm luận, chỉ là trong mắt đều có hâm mộ. Lúc nào hai người bọn hắn cũng có thể tu hành đến lật tay diệt Hỏa Vân tà ma cảnh giới a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.